Thể tu chi tổ, chương 1059, chuẩn bị, góc truyện audio.com. Luyện thể các ma uyên phía bắc phía sau núi, là một mảnh trụi lùi, hào không sức sống nham thạch sơn phong, nơi này lưu lại không ít thời kỳ thượng cổ cấm chế coi như ma linh khí có chút nồng đậm, cũng không có quá nhiều đệ tử trú đóng ở đây. Một ngày này, một chỗ bình đỉnh sơn bên trên, một khôi ngô nam tử trung niên bị một tầng màu bạc nhạt liêu quang bao vây lấy, cánh tay kia cùng tứ chi đang không ngừng quơ, khi thì xuất trưởng, khi thì đá nghiêng, vô hình khí lãng ở chung quanh cuồn cuộn lấy, dẫn động đại lượng ma linh khí. Mỗi khi hắn quyền trên lòng bàn tay xuất hiện màu trắng đen vầng sáng thời điểm, liền có một trận vô cùng kinh khủng uy áp hướng tứ phía tám pháp khuấy động, phạm vi trăm trượng bên trong thượng cổ cấm chế không ngừng run rẩy, gần một điểm thậm chí trực tiếp bị đánh nát. Từng tầng làm người sợ hãi linh áp tại vùng non sông này trên cuồn cuộn lấy, mà khí linh khí tại cỗ này linh áp quấy dưới, hóa thành từng đạo linh khí vòng xoáy, bốn phía khuấy động coi như bên ngoài mấy chục dặm, đều có thể cảm giác đến nơi đây tản ra khí thế khủng bố. Tại mấy trăm trượng có hơn một chỗ trên đá lớn, đứng đấy bốn người một khỉ. Hoàng Tiểu Vân cùng Phương Viện bọn hắn, tại cái này một tháng thời gian, đã chuẩn bị thỏa đáng, đang chuẩn bị dẫn đầu đệ tử tiến về Tây Quốc Tây Châu, không nghĩ tới gặp được vội vàng chạy tới Tiểu Kim. Nghe hắn ngôn ngữ tự hồ các chủ tu luyện ra vấn đề, bất quá chờ bọn hắn đổi tới ma nguyên thời điểm, Lục Khôn vừa vặn xuất quan. Các chủ sau khi đột phá thực lực thế mà tăng bộ dạng như thế nhiều. Phương Viện cùng Phương Tiểu ba tỷ đệ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù bọn hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng cũng có thể nhìn ra Lục Khôn quyền trưởng bên trong vầng sáng, hấp thụ thiên địa nguyên khí, hiển nhiên hắn trong lúc nhấc tay nhục thân công kích đều đạt tới đại tu sĩ cấp bậc. Hơn 100 năm trước bọn hắn mắt thấy Lục Khôn cùng nói một chân nhân Quỳ Ngưu Vương một trận chiến, biết các chủ lực phòng ngự kinh người, nhưng lực công kích sơ lược không đủ, hiện tại đến nhìn tiến vào cốt biến trung kỳ về sau, lực công kích cũng tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ Phương Viện tỷ đệ, hai người khác một khỉ, đều từ quan sát kỹ lấy Lục Khôn thi triển chiến kỹ, mặc dù bị động nguyên lực trận phạm vi khác biệt nhưng nguyên lực vận chuyển kỹ xảo, đồng dạng có thể cho bọn hắn mang đến không nhỏ dẫn dắt. Tiểu Kim dựng thẳng lỗ tai, so hai người khác rõ ràng hơn địa cảm giác được Lục Khôn tình huống trong cơ thể, nó thần thông có chút đặc thù, mà lại cùng Lục Khôn ở giữa có loại trong cõi u minh liên hệ. Hắn thể nội ma năng phun trào, sợi cơ nhục co vào, những này thanh âm rất nhỏ tại hắn trong đầu tạo thành một bộ đặc biệt hình tượng. Mặc dù không có khoảng cách gần quan sát Lục Khôn như thế nào đột phá, nhưng lúc này căn cứ hắn nhục thân biến hóa rất nhỏ cùng trước đó huyết mạch cảm ứng biến hóa, Tiểu Kim trong lòng bỗng nhiên tuôn ra ngộ ra. Lục Khôn chân chính đem thông tí cự viên huyết mạch dung nhập nhục thân, tạo thành một loại mới huyết mạch, huyết nhục đều đã bị kích phát ra lớn nhất tiềm năng, có thể nói thông tí cự viên huyết mạch đã từ Lục Khôn thể nội biến mất. Mặc dù đã mất đi thông tí cự viên huyết mạch cảm ứng, nhưng Tiểu Kim chẳng biết tại sao, cảm giác hắn thể nội ma viên khí tức càng thêm nồng nặc. Góc truyện audio.com. Qua trọn vẹn một ngày thời gian, Lục Khôn mới đình chỉ các loại chiến kỹ thí nghiệm, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn phát hiện chỉ cần tại cái khác chiến kỹ bên trong tăng thêm đoạn quyền chiến kỹ vòng xoáy lực trường, liền có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. Bốn thước nguyên lực trận sở dĩ có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, là bởi vì nó hấp dẫn phạm vi viễn siêu ba thước nguyên lực trận, phạm vi cũng đủ lớn, lại thêm trăm vạn cân trở lên lực lượng, lúc này mới dẫn động ma linh khí chỗ sâu năng lượng. Mà lại cốt biến trung kỳ cơ bắp cường độ tăng nhiều, ngoại trừ nắm đấm cái này cốt bảo nhiều nhất bộ vị, bàn tay, ngón tay cũng đều có thể tiếp nhận thiên địa nguyên khí uy áp. Lục Khôn mặc dù không có thử qua ma viên biến, nhưng trong lòng của hắn có loại cảm giác cái này lợi dụng chân ma chi ý thần thông vẫn như cũ có thể thi triển, bất quá tăng trưởng lực lượng không có nhiều như vậy, rốt cuộc nhục thể của hắn đã tiêu hóa thông tí cự viên huyết mạch. Coi như lực lượng tăng trưởng không nhiều, nhưng kia cao ba trượng thân thể, nguyên lực nơi trốn phóng xạ không gian bạo tăng, hấp thụ thiên địa nguyên khí sẽ vô cùng kinh người. Mà viên biến tiêu hao rất nhiều, Lục Khôn nhưng không nỡ dùng nhiều như vậy chân ma chi thủy tới thử nghiệm cái này thần thông. Hắn lắc đầu thân hình chớp động bay vút mà đi, đi vào hắn trước mặt người khác thời điểm trong tay đã nhiều bốn khỏa tản ra cổ quái khí tức màu xám tiểu cầu. Lục Khôn vứt cho Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham nói. Cái này mấy khỏa hủy diệt chi cầu, đối vi sư mà nói tác dụng đã không lớn, các ngươi chỉ cần dùng tinh huyết lại tế luyện một phen, liền có thể thôi động tự nhiên. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham vui dỗ dành địa đón lấy, tăng thêm trước kia đã cho bọn hắn nhân thủ ba viên, loại này có thể trong nháy mắt bộc phát nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng hủy diệt bảo vật tại một chút thời khắc mấu chốt có thể phát huy vượt quá tưởng tượng tác dụng. Lục Khôn vừa nhìn về phía Phương Viện tiên tử cảm thán nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Phương Viện tiên tử nhục thân đều tiến vào cốt bảo kỳ. Phương Viện tiên tử nói, Nếu như không phải lục tinh thể chất coi như có được nguyên anh, chỉ sợ cũng khó mà ngưng đan tan xương, thiếp thân chỉ tính toán đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới này, rốt cuộc huyết ma lực sẽ cùng thủy thuộc tính nguyên anh sinh ra xung đột. Lục Khôn gật đầu nói, lẽ ra như thế, có cỗ này cốt bảo sơ kỳ nhục thân, tiên tử lực phòng ngự cùng tốc độ bay tăng lên rất nhiều, đủ để ứng phó nguyên anh kỳ chiến đấu, thời gian còn lại hẳn là chuyên tâm tu luyện hóa linh quyết. Hắn dừng một chút hỏi tiếp. Đúng rồi, Hùng Sơn tiểu gia hỏa kia, hiện tại tiến độ tu luyện như thế nào? Phương Viện trả lời, hắn hơn 30 năm trước tiến vào yêu linh quyết tầng thứ 3, cách tầng thứ 4 ngưng huyết kỳ còn cách một đoạn, bất quá thiếp thân nhìn đến tiểu gia hỏa này là cố ý giảm xuống tốc độ tu luyện. Cố ý, Lục Khôn có chút hiếu kỳ nói. Phương Viện khẽ mỉm cười nói, Hùng Sơn cùng con kia cự linh hùng tình cảm vô cùng tốt, không nghĩ tới thay đổi linh thú tiến vào thối cốt kỳ về sau, tiểu tử này chỉ sợ vụng trộm dùng nhục thân pháp lực trợ giúp cự linh hùng tu luyện, nếu không đầu này gầu yêu, sẽ không như thế tiến nhanh nhập cấp 2 yêu thú hàng ngũ. Góc truyện audio.com, tiếp xuống tiểu gia hỏa này chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ trong vòng 10 năm liền có thể đi vào thối cốt đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể thông qua trao đổi xương cốt phương pháp nếm thử chuyển hóa bán yêu chi thể. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Vân bỗng nhiên nói, đúng rồi sư phụ, trước đây không lâu bảo khí các phát đến tin tức tiêu trưởng lão giống như mất tích. Mất tích, Hoàng Tiểu Vân nói, theo tần trưởng lão lời nói, một tháng trước tiêu trưởng lão rời đi Nhạc Dương Thành, muốn trở về Nhạc Dương dãy núi bế quan, nhưng về sau tần trưởng lão mới thông qua bảo khí các đệ tử, phát hiện tiêu trưởng lão chưa có trở lại Nhạc Dương dãy núi. Tiêu trưởng lão muốn bế quan đột phá nguyên anh kỳ, không có khả năng đi địa phương khác cũng liên lạc không được, phảng phất biến mất đồng dạng. Lục Khôn nghe xong, nhướng mày, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một kiện vòng tay, trong này là thơ ngân mà hồi báo một đạo tin tức một tháng trước, một tinh thông quỷ đạo công pháp nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ý đồ xông vào tử vong chi địa biên giới, bị nàng đánh lui. Cái này không phải liền là Tiêu Hồng Phi rời đi Nhạc Dương thành thời gian sao? Tiếp lấy trong tay hắn lại xuất hiện một khối ngọn núi nhỏ màu đen bộ dáng hòn đá, bên trong tản ra một tầng cuồng loạn ý niệm, là Thệ Ngôn Chi Sơn điểm thạch, cảm giác phía dưới Tiêu Hồng Phi thần hồn ấn ký vẫn còn, chưa có nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ là vì bắt đi Tiêu Hồng Phi, tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ mới đưa thơ ngân mà dẫn đi? Muốn dò xét thể tu bí mật không nên bắt một thể tu sao? Lại nói có Thệ Ngôn Chi Sơn cấm chế tồn tại, liền xem như hóa thần sơ kỳ cũng dò xét không ra tin tức gì. Tu luyện quỷ đạo công pháp, chẳng lẽ là quỷ linh môn người? Sở quốc tu tiên giới, nói một chân nhân mời ta đi yêu ma đảo tương trợ cùng cái này có liên lạc hay không? Lục Khôn suy tư một lần, tựa hồ không cách nào đem mấy chuyện liên hệ tới. Cái này yêu ma đảo hắn khẳng định phải đi từ hắc sát ma vương trong miệng, Lục Khôn biết được Trung ương đảo là nhất nguyên tông trấn áp cao giai ma tộc địa phương, còn sót lại không ít ma tộc thi cốt. Đối với luyện thể các mà nói, đây là ắt không thể thiếu đồ vật, chiến bảo cùng đại ngũ hành lực trường cấm chế, đều muốn dùng đến ma xương, nơi đó nói không chừng còn có ma hồ, hắn phải nghĩ biện pháp lấy đi bên trong chân ma chi thủy. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đi yêu ma đảo trước vẫn là làm nhiều một ít chuẩn bị. Trong lòng có tính toán về sau, Lục Khôn nhân tiện nói. Tiêu Hồng Phi sự tình ta sẽ đi tìm hiểu, Tiểu Vân cùng Tiểu Nham Tử, các ngươi mang theo thể tu đệ tử trước thông qua trận pháp truyền tống, tiến về độc luyện các. Đúng, Tiểu Kim ngươi cũng quá khứ. Vâng, sư phụ, chi chi, Lục Khôn tiếp lấy nhìn về phía Phương Viện cùng Phương Tiểu Ba chậm rãi nói. Hai vị tối nay quá khứ, hai ngày này giúp ta điều khiển dị hỏa chi lực luyện chế một kiện đặc thù bảo vật. Vâng, các chủ, Phương Viện tỷ đệ có chút hiếu kỳ, không biết các chủ muốn luyện chế dạng gì bảo vật. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.